kỳ na na công chúa đang khóc thút thít, đang cố sức giãy giụa. Đột nhiên hạ thể truyền đến kỳ lạ cảm giác, không để cho nàng tùy vào ngây dại. Cảm giác kia hình như có người đang ở liếm làm hoa của nàng cánh hoa, thậm chí đem môi bao phủ ở phía trên ôn nhu mút bên trong chảy ra dịch thể. Còn có trắng mịn đầu lưới ở cánh hoa trung tâm liếm chuẩn bị. Người kia là, tuy rằng bị được kỳ ở trên người ngã nhĩ hoa chặn đường nhìn, thế nhưng kỳ na na công chúa hay vẫn là đơn giản đoán ra. Đó nhất định là ếp te la nữ vương quỳ sát ở mình hai chân trung gian, tỉ mỉ liếm chuẩn bị nơi này. Cái ý nghĩ này để cho nàng má ngọc như lửa đốt vậy nóng hổi. Dục hỏa đã ở nho nhỏ lòng dạ giữa hừng hực bốc cháy lên. Thừa dịp nàng thất thần, ngã nhĩ hoa thuận lợi bóp mở ra nàng má ngọc, đem bán cứng sắn côn thịt lấp đi vào. Phía trên kia tinh dịch cùng dâm thủy toàn bộ chảy vào kỳ na na công chúa trong miệng, để cho nàng một trận buồn nôn, muốn lắc đầu đem côn thịt phun ra. Ngã nhĩ hoa lại dùng đầu gối kẹp lấy nàng ngọc nhăn, côn thịt sâu đậm lấp đi vào, ở nàng ấm áp ướt át khoang miệng bao vây dưới, cấp tốc phóng đại, quy đầu chĩa vào nàng yết hầu. Kỳ na na công chúa ác ác khẽ gọi đăng, trong lòng một trận buồn nôn. Cái lưới thơm tho đứng vững côn thịt đỉnh, đang phải cố gắng đem nó đâm đi ra ngoài, đột nhiên hạ thể một trận kịch liệt khoái cảm truyền đến, để cho nàng trong đầu đập một chút, phảng phất bị được lôi điện đánh trúng. Thoáng chốc biến mất khí lực. Chỉ là tưởng tượng ép te la nữ vương tại hạ mặt liếm làm nàng mật huyệt, sẽ để cho nàng dục hỏa giữa đốt. Huống chi ép te la nữ vương lưới kỹ giỏi như vậy, cấp tốc đem nàng mang vào cực kỳ tuyệt đẹp hoàn cảnh. Thất thần dưới, nhất thời đã quên dùng cái lưới thơm tho đem côn thịt đâm đi ra ngoài. Trái lại ở ngã nhĩ hoa xảo diệu dưới sự dẫn đường, nhắm đôi mắt đẹp, dần dần ngậm mút lúc dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy côn thịt đến. Tuy rằng khẩu ký trúc chắc, nhưng khi nhìn mình lớn côn thịt ở thiếu nữ xinh đẹp mềm mại môi anh đào giữa quất đến cắm tới, đem bên trong trứng được tràn đầy. Cảm giác thiếu nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn ướt áp ấm áp cùng chặt hẹp non mềm. Ngã nhĩ hoa hay vẫn là cực kỳ hưng phấn, ôm lấy kỳ na na công chúa chán, phục hạ thân, cố sức ở bên trong rất nhanh đâm thọc đứng lên. Kỳ na na công chúa bị được cắm được áp áp trực khiếu. Tuy rằng muốn phản kháng, thế nhưng thân thể mềm mại vô lực. Hơn nữa ép te la nữ vương còn đang phía dưới liếm chuẩn bị nàng, để cho nàng thần trí càng ngày càng không rõ. Đối với trong miệng vốn đáng ghét thứ, cũng dần dần sinh ra hứng thú. Ở giác quan dưới sự kích thích, nhìn không được cố sức mút trong miệng to cứng rắn côn thịt. Phảng phất sợ mất đi như nhau, bị được cao quý chính là công chúa cố sức múc mình côn thịt. Ngã nhĩ hoa hưng phấn dị thường, cảm giác quy đầu bị được nàng múc quá chặt chẽ. Cái lưới thơm tho quấn ở trên nhục bổng mặt, mềm nhắn linh hoạt, khả ái đến cực điểm. Nhìn thiếu nữ kiều mị khả ái khuôn mặt, ngã nhĩ hoa cũng không nhẫn quá mức cuồng phóng đãng, liền trầm xuống thắt lưng, theo thiếu nữ non mềm khoang miệng hút thập tiến thì ra, phối hợp nàng hút lực đạo, khi thì đem quy đầu đè ở nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho thượng, cùng nàng tiến hành như vậy kỳ quái lưới hôn. Một vị anh tuấn vương tử, một vị xinh đẹp nữ vương, còn có một khả ái công chúa. Ở trên giường chơi như vậy khẩu giao trò chơi. Ngươi tới ta đi. Dần dần tiếp cận hưng phấn đỉnh. Rốt cuộc, đương kỳ na na công chúa tại hạ thể truyền tới khoái cảm trùng kích dưới. Nhìn không được há mồm tiêm gọi lúc thức dậy. Ngã nhĩ hoa cũng vô pháp tự giữ. Cố sức trầm xuống thắt lưng. Đem to đại nhục bổng thật sâu cắm vào thiếu nữ khả ái hầu yết hầu giữa. Bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Đại cổ tinh dịch bảo xạ đến kỳ na na công chúa hầu ở chỗ sâu trong. Sặc nàng lệ rơi đầy mặt. Nhìn không được ho khan. Thân thể mềm mại kịch liệt co giật đang. Đưa tay nắm trong quần ếp te la nữ vương tóc dài. Thật chặt đặt tại mình mật huyệt thượng. Đùi đẹp kẹp chặt nàng chán. Ngọc thể vặn vẹo trở thành kỳ lạ đường cong. Ở cao quý mỹ lệ công chúa thổi tiêu dưới sự kích thích. Mặc dù là vài độ bắn tinh. Ngã nhĩ hoa lúc này đây bắn ra tinh dịch hay vẫn là có nhiều kinh người. Bị được sặc liên tục ho khan kỳ na na công chúa thậm chí ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Đã bị cuộn trào mãnh liệt mà đến tinh dịch chất đầy yết hầu. Thậm chí tiến vào khí quản. Đang kịch liệt ho khan giữa. Từ cao thẳng mũi quỳnh hồng chảy ra màu trắng sữa tinh dịch. Đọng ở môi anh đào mặt trên. Tựa như xinh đẹp công chúa đột nhiên chảy ra màu trắng nước mũi như nhau. Ngã nhĩ hoa hổ khu kịch chấn. Run rẩy hợp lực đem to đại nhục bổng nhét vào nàng yết hầu ở chỗ sâu trong. Để hình tinh dịch bắn đầy nó giả dày bộ. Tựa như vừa rồi dùng tinh dịch cọ rửa nàng toàn bộ tử cung như nhau. Đương cuối cùng một giọt tinh dịch cũng bắn cho kỳ na na công chúa. Ngã nhĩ hoa mới vô lực từ trên người nàng quay cuồng xuống tới. Ngã xuống giường kịch liệt thở dốc. Lúc này, ếp te la nữ vương cũng buông ra đã trải qua cao trào kỳ na na công chúa. Leo đến trên người của hắn. Kiều mị môi đỏ mọng un nhu mở. Ngậm hắn ướt nhẹp côn thịt. Mềm nhẹ mút, đem mặt trên nhiễm tinh dịch cùng nước bọt đều liếm mút đang ăn đi. Kỳ na na công chúa co rúc ở trên giường. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng mũi quỳnh bên trong đều hướng ra phía ngoài chảy tinh dịch. Không giúp khốp khớp, mà cánh tay ngọc vẫn còn ôm chặt ếp te la nữ vương ngọc thể. Ở phía trên lung tung lao đang rộp. Ếp te la nữ vương ngược lại không nặng bên này nhẹ bên kia. Đương đem ngã nhĩ hoa côn thịt cùng âm nang đều liếm khô tịnh sau đó. Do bay qua thân đến. Cùng kỳ na na công chúa tiến hành thân mật hôn môi. Cũng mượn do hôn môi cơ hội. Dùng mềm nhắn cái lưới thơm tho đem khóe miệng nàng. Trong mũi tinh dịch đều liếm mút sạch sẽ. Tân tân hữu vị nuốt vào. Đương ngã nhĩ hoa thở dốc bình định. Hồi phục tinh thần. Lại ngẩng đầu nhìn này một đôi tôn quý cô gái xinh đẹp thì. Các nàng đã ôm nhau. Ngọt ngào hôn nồng nhiệt đang. Mà ếp te la nữ vương nhỏ và dài ngón tay ngọc. Còn đặt ở kỳ na na đùi đẹp trung gian động đào nguyên miệng ôn nhu nhào nặn chuẩn bị. Nắm nàng màu hồng tiểu đậu đậu. Khiến cho nàng thở gấp rên rỉ. Đùi đẹp cuốn lấy ếp te la nữ vương ngọc thể không tha. Thậm chí còn nỗ lực đặt ở ếp te la nữ vương trên người. Để cầu được lớn hơn khoái cảm. Ngã nhĩ hoa thở dài một hơi. Đối với nữ tính hồi phục năng lực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có hắn có ma điện long thương hộ thân. Chỉ sợ ở hồi phục lực thượng. Muốn xa hơn những thứ này dâm đãng thiếu nữ đẹp. hai cỗ tuyệt mỹ ngọc thể chăm chú quấn cùng một chỗ. Mà Kiều Mị Khả Á thiếu nữ còn đang đi lên leo đi. Một bên cùng ép te la nữ vương nhiệt liệt lưới hôn. Còn vừa muốn áp đến ép te la nữ vương trên người. Đột nhiên một cây lớn côn thịt từ tuyết cổ phía sau cắm vào. Đem nàng hoa kính giữa chống đỡ được tràn đầy. Thậm chí ngay cả ếp te la nữ vương còn cắm ở bên trong ngón tay ngọc cũng mang theo hướng bên trong thâm nhập. Cùng côn thịt dán thật chặt cùng một chỗ. Mềm mại hoa kính giữa cắm một căn nhục bổng. Hai cây ngón tay ngọc. Làm cho kỳ na na công chúa chứng được trong lòng hốt hoảng. Dãy xua tuyết đồn eo nhỏ nhắn. Đang muốn đem ngã nhĩ hoa tử trên người bỏ rơi đi thì. Dưới thân ép te la nữ vương rồi lại đem một trận mưa rền gió dữ vậy hôn nồng nhiệt khắc ở môi anh đào của nàng cách lưới thơm tho thượng. Ngọc thủ đã ở trên người của nàng khắp nơi sờ loạn. Kích thích nàng nhìn không được lại lãng kêu. Đôi mắt đẹp mê ly. Không còn có khí lực. Ngã nhĩ hoa đặt ở cái này một đôi mỹ lệ mẹ con trên người. Ngực bụng dán chặt thiếu nữ mềm mại ngọc thể. To đại nhục bổng ở hoa của nàng kính giữa kịch liệt đâm thọc đang. Mang theo ếp te la nữ vương ngón tay ngọc cũng dán chặt côn thịt. Ở hoa kính bên trong ra vào. Thẳng làm được kỳ na na công chúa sắc mặt ửng đỏ. Yêu kiều rên rỉ liên thanh. Ngã nhĩ hoa mới đưa côn thịt từ nàng non mềm huyệt giữa rút ra. Phúc một tiếng. Mang theo ép te la nữ vương ngón tay ngọc cũng rời đi hoa của nàng kính. To đại nhục bổng ở hai cỗ tuyệt vời trí cực thân thể thượng ma sát. Từ từ tìm được cái đồng khẩu. Ngã nhĩ hoa phần eo trầm xuống phía dưới. Căng ra dâm thủy dốc sách lỗ nhỏ. Sâu đầm cắm vào. Ép te la nữ vương nhìn không được hưng phấn rên gì. Cái này một hồi công phu. Nàng vẫn nhìn ngã nhĩ hoa lâm hạnh con gái của nàng. Để cho nàng hoa kính giữa ngứa khó nhìn. Hiện tại rốt cuộc đến ngã nhĩ hoa côn thịt. Nhất thời để cho nàng cực kỳ hưng phấn. Bãi thắt lưng đính khố nghênh đón. Hoa kính cũng đang ngọa nguậy co giật. Đè ép xoa bóp ngã nhĩ hoa côn thịt. Cùng hắn tiến hành thân mật giao hoan. Kỳ na na công chúa thở gấp không ngừng. Vốn là đầy trướng hoa kính đột nhiên trở nên trống sống. Để cho nàng nhất thời có chút không thích ứng. Liền trong lòng hắn trống sống thời điểm. Này cây lớn côn thịt tỏng thiện như lưu ở mấu thân nàng lỗ nhỏ giữa rút ra. Hung hăng kiền. Chơi vào nàng thiếu nữ non mềm huyệt. Thật sâu một kích. Cắm thẳng vào tới cùng bộ. Làm cho cô gái xinh đẹp nhìn không được phát ra khả ái tiếng kêu. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Di tuy rằng rất chán ghét đàn ông. Thế nhưng ở ép te la nữ vương hôn môi vỗ về chơi đùa dưới. Hơn nữa non mềm huyệt đã thích ứng nam nhân to đại nhục bổng. Bị được nó kịch liệt đâm thọc. Thừa nhận phía trên thôi tình năng lượng. Để cho nàng cũng chảy ra dâm thủy. Từng bước một hướng cao trào rào bước tiến lên. Nàng ghé vào ép te la nữ vương trên người. Mà ngã nhĩ hoa nằm ở nàng ngọc trên lưng ôm lấy hai người bọn họ. Đặt ở cái này một đôi mỹ lệ mê người mẹ con trên người trắng trợn đâm thọc. Qua lại ở hai cái mật huyệt giữa hung hăng làm. Thẳng làm được các nàng lãng gọi mấy ngày liền. Thân thể mềm mại giãy giụa. Không có khả năng mình. Ngã nhĩ hoa hưng phấn thở hổn hển. Cùng cái này một đôi đức lý vương quốc tôn quý nhất mỹ nữ chơi chồng người trò chơi. To đại nhục bổng càng kiện. Chơi càng nhanh. thẳng đến tinh dịch mãnh liệt phun trào. Quần lót kịch chấn đang về phía trước thẳng tiến. Hôn mê nặng chiếu loạn trong. Chính hắn cũng không biết. Mình tinh dịch đến tột cùng là bắn vào kỳ na na công chúa thiếu nữ non mềm huyệt ở chỗ sâu trong. Hay vẫn là bắn tới nàng đã từng ở lại từng tử cung bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 84 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 5. Công chúa hiệp định. Lai Âu thánh nữ điện hạ. Ngươi cảm thấy Tây Nỗ Vương quốc quân đội có hay không thực sự sẽ rút khỏi lãnh thổ một nước đâu? Người nói chuyện là một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Đầu đội tán hoa. Mặc trên người thánh nữ trường bào. Tuổi chừng 27. Bát tuổi dáng dấp. Ngồi ở Lai Âu thánh nữ đối diện. Trong tay bưng một ly trà. Ưu nhã thưởng thức. Khí chất của nàng cao nhã chuyên gia. Tuy rằng trên người tràn đầy thành thục nữ tính mị lực. Lại vừa có sự nữ nhã nhặn lịch sự. Ngồi ở quân doanh lều lớn trong. Cùng kiện Mỹ cực kỳ cường đại nữ quân nhân Lai Âu thánh nữ ngồi đối diện nhau. Khí thế lại không kém chút nào nàng. Nhã nhặn lịch sự ngọc thể giữa mơ hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Làm cho bên cạnh thì lập bọn lính không dám nhìn thẳng. Vị này Mỹ lệ thân phận của cô gái cùng Lai Âu thánh nữ bình đẳng. Chính là Kim Ngưu cung người chủ trì. Chịu vô số thành kính tín đồ kính ngưỡng Đào Lộ Ti thánh nữ. Trước đó một đoạn thời gian trong. Nàng vẫn cùng xạ thủ cung thánh nữ xuất lính đại quân. Cùng Đức Lý Vương quốc đại quân ở hai nước biên cảnh chỗ rằng co. Giữ lẫn nhau không dưới. Nhưng ở Ép Te La nữ vương cùng Lai Âu thánh nữ ký kết minh ước sau đó. Che ở các nàng quân đội phía trước Đức Lý Vương quốc đại quân liền phụng mệnh nhường ra đường. Làm cho hai vị thánh nữ điện hạ có thể thuận lợi đem quân đội mang vào Đức Lý Vương quốc lãnh thổ một nước giữa. Trợ giúp Lai Âu thánh nữ quân đội ổn định Đức Lý Vương quốc thế cục. Hai vị thánh nữ đem một chi bộ đội từ hai cái phương hướng chặn đánh vào Đức Lý Vương quốc cảnh nội Tây Nỗ Vương quốc đại quân. Ngăn cản bọn họ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thương tổn tới hai nước lợi ích. Mà nguyên bản cùng các nàng rằng co không dưới Đức Lý Vương quốc quân đội cũng trở về sư bố phòng. Tìm cơ hội cùng Tây Nỗ Vương quốc đại quân tác chiến. Ở Ép Te La nữ vương ra mệnh lệnh. Cùng Thánh An vương nước quân đội trở thành thân mật minh hữu. Đào Lộ Ti thánh nữ vẫn rất lo lắng Lai Âu thánh nữ an nguy. Tuy rằng đạt được báo cáo biết nàng bị được em xa nữ tu sĩ cứu ra. Vẫn là không dám yên tâm. Tự mình xuất lính một chi quân đội đến đây trợ giúp. Ở vương thành phương Tây cánh đồng hoang vu thượng đuổi kịp Lai Âu thánh nữ quân đội. Hai quân hợp binh một chỗ. Cửu biệt gặp lại hai vị thánh nữ điện hạ. Tương đối ngồi ở quân doanh lều lớn trong. Thương thảo làm sao đối phó Tây Nỗ Vương quốc đại quân. Cùng với bọn họ khả năng hướng đi. Nhưng ở bình tĩnh tường hòa mặt ngoài dưới. Đều ở đây âm thầm đánh giá đối phương. Trong lòng dâng lên kỳ quái tâm tư. Đào Lộ Ti thánh nữ tâm giữa tràn ngập nghi ngờ. Nói lý ra tỉ mỉ quan sát đến Lai Âu thánh nữ thân thể. Phát hiện Lai Âu thánh nữ ngoài mặt dường như cùng thì ra. Vốn không có gì bất đồng. Thế nhưng lấy bén nhạy sức quan sát. Có thể rõ ràng nhận thấy được Lai Âu thánh nữ khí chất đã cải biến rất nhiều. Trên người âm thầm cất giấu để cho nàng cảm giác được sợ hãi lực lượng. Ở Lai Âu thánh nữ trên người sở thấu đi ra ngoài một cổ mãnh liệt nữ nhân phong tình. càng làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ trong lòng tràn ngập nghi ngờ khủng hoảng. Thân là thuần khiết thánh nữ, tại sao có thể có nữ tính mị lực phát ra đâu? Đều là chiến đấu tam cung thánh nữ. Các nàng cùng xạ thủ cung thánh nữ trong lúc đó chặt chẽ liên hệ cùng tâm linh cảm ứng. Là cái khác các cung thánh nữ không cách nào so sánh. Mặc dù mấy ngày này đột nhiên không cách nào cảm ứng được Lai Âu thánh nữ, thế nhưng Lai Âu thánh nữ biến hóa hay vẫn là không thể gạt được Đào Lộ Ti thánh nữ ánh mắt. Lúc này chỉ thấy nàng nhãn thần lóe ra, nhẹ nhàng mà cắn môi anh đào. Lúc này Lai Âu thánh nữ đã ở âm thầm đánh giá nàng, ôn nhu mỉm cười, trong mắt có tia sáng kỳ dị âm thầm chớp động. Ở ma thần thiếu nữ lực lượng cường đại tác động dưới, đã trải qua ma pháp trận cải tạo, đã đem tất cả thành kính đều hiến cho ma thần thiếu nữ Lai Âu thánh nữ. Yên lặng quan sát đang Đào Lộ Ti thánh nữ, trong lòng hưng phấn thình lình. Tưởng tượng nếu có thể làm cho ngã nhĩ hoa đem Đào Lộ Ti thánh nữ cởi được sạch sẽ, đè lên giường làm món đó chuyện vui sướng. Khi đó tình cảnh cùng với Đào Lộ Ti thánh nữ trên mặt biểu tình nhất định rất thú vị đi. Nghĩ đến như vậy kỳ lạ chủ ý thời điểm, trên mặt nàng lộ ra ngoài ôn nhu mỉm cười làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ thân thể mềm mại rét run. Đặt ở dưới bàn ngọc trưởng âm thầm nắm chặt, móng tay sâu đậm khảm vào đến trong lòng bàn tay. Ở lơ đãng trong lúc đó, Lai Âu thánh nữ trên người lộ ra nhẹ nhẹ hắc ám lực lượng, làm cho đối với nàng rất tin tưởng Đào Lộ Ti thánh nữ trong lòng kịch chấn. Đào Lộ Ti thánh nữ hầu như muốn bắt đầu hoài nghi. Tòa ở trước mặt mình Lai Âu thánh nữ có đúng hay không đã từ bỏ đối với đúng sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng, dần dần trơn hướng rơi xuống vực sâu. Cái ý niệm này làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ cảm giác được sợ hãi. Nàng nỗ lực muốn đem cái ý nghĩ này từ trong đầu đuổi ra ngoài, thế nhưng nó tựa như một con rắn độc như nhau, thật chặt quấn ở tim của nàng, để cho nàng ngọc dung hơi tái nhợt. Yên lặng dừng ở càng ngày càng xa là Lai Âu thánh nữ, có một cổ sâu đậm tuyệt vọng âm thầm dâng lên ở nàng kiên cường trong tâm linh. Nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thiếu nữ xinh đẹp, trắng nõn như ngọc non nớt dung nhan thượng, tràn đầy mê loạn xuân tình. Lẫn vào nàng điềm đạm đáng yêu khí chất, có khác một phen dâm mỹ mê người mỹ cảm. Nàng đường cong là lướt tuyết trắng thân thể, trần như nhộng ngồi ở ngã nhĩ hoa trên người, cưới ở hắn trong quần. Màu hồng non mềm huyệt nuốt sống lớn đỏ đậm côn thịt, yểu điệu thân thể mềm mại trên dưới đính động, làm cho to đại nhục bổng ở chật hẹp non mềm huyệt giữa nhanh chóng xuất nhập, mang cho nàng kịch liệt ma sát khoái cảm, tản ra cường liệt thôi tình năng lượng ma điện long thương, cắm ở thiếu nữ xinh đẹp trong cơ thể. Quy đầu đứng vững nàng non nớt tử cung, trực tiếp đem thôi tình năng lượng truyền đến nàng mê người nhỏ nhắn xinh xắn bên trong thân thể, để cho nàng mặt cười ửng đỏ, tuyết trắng bầu ngực sữa nhanh chóng phập phồng, thở gấp liên tục, tay nhỏ bé đè lại ngã nhĩ hoa trong ngực, eo nhỏ nhắn đính động, non mềm kiều mông ở ngã nhĩ hoa quần lót ma sát, làm cho to đại nhục bổng có thể đối với đúng chặt hẹp hoa kính mềm mại thịt bích tiến hành càng tràn đầy nghiền nát. Bọn họ kịch liệt vận động giường lớn cũng không phải ở ép te la nữ vương trong cung điện, mà là đổi được kỳ na na công chúa tầm cung. Giữa phòng ngủ khắp nơi đều là màu hồng mộng ảo màu sắc. Trên tường dán màu hồng tường chỉ. Trong phòng bài biện tinh mỹ khả ái. Tràn đầy thiếu nữ trẻ tuổi khả ái khí tức. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Estella nữ vương cũng không bên người. Đức Lý Vương quốc sự bận rộn. Có thật nhiều chuyện đều cần vị này tôn quý nữ vương tự mình đi làm lụng vất vả. Không có khả năng cả ngày cùng ngã nhĩ hoa giao hoan. Ngã nhĩ hoa đang cùng Estella nữ vương liên thủ đem kỳ Nana công chúa khiến cho nhiều lần cao trào sau đó. Chỉ có thể lưu luyến đem côn thịt từ Estella nữ vương mỹ huyệt giữa rút ra. Đổi thành nữ nhi của nàng non mềm huyệt chăm chú bộ ở phía trên. Cho dù ở trên người hắn kịch liệt đính đồng tuyết trắng thân thể mềm mại. Kịch liệt xuân tình làm cho kỳ Nana công chúa trong lòng mê loạn. Màu hồng tóc thiếu nữ khả ái hay vẫn là mắt nước mắt lưng tròng. Nàng luôn luôn rét nhất bị nam nhân. Bây giờ bị tình dục khó khăn. Thân bất do kỷ cưới ở trên thân nam nhân cùng hắn kịch liệt giao hoan. Hãy để cho trong lòng nàng mơ hồ đau đớn. Tựa như mình ở cưỡng gian mình như nhau. Thế nhưng ma điện long thương phát ra thôi tình năng lượng để cho nàng không cách nào chống đối. Mỗi lần đem cái này cây du bi vậy to đại nhục bổng nhét vào hoa kính giữa. Cũng làm cho nàng vui vẻ thoải mái. Đôi mắt đẹp mê ly. Trong lòng tràn ngập hưng phấn khoái cảm. Luôn luôn truy cầu hưởng thụ kỳ Nana công chúa mới nếm thử như vậy tuyệt vời tư vị. Đâu không tiếc bỏ qua. Dù cho vết nhất bị nam nhân. Cũng chỉ có thể hàm chứa nhiệt lệ cưới ở ngã nhĩ hoa trên người. Nỗ lực gian dâm hắn. Bị được mỹ lệ công chúa đương ngựa tới ngã nhĩ hoa trên mặt mang mỉm cười hòa ái. Vươn hai tay. Cầm phấn hồng thiếu nữ tuyết trắng mê người mềm mại vú. Mềm nhẹ bóp chuẩn bị. Xinh xắn khả ái đầu vú ở trong tay của hắn bị được tạo thành làm thịt hình. Làm cho thiếu nữ khả ái ác ác xên gì. Ở đau đớn giữa đạt được bị được san ngược kỳ dị khoái cảm. Ngã nhĩ hoa ồ ồ thở hổn hển. Bàn tay đặt ở vẻ đẹp của nàng nhũ eo nhỏ nhắn thượng. Đùa bỡn cô gái xinh đẹp mềm mại lõa thể. Hạ thể thọt lên. Côn thịt thật sâu cắm vào thiếu nữ ngọc thể giữa. Đem mình tinh dịch bắn tới nàng tử cung bên trong. Tác vì mình tặng đưa cho nàng lễ vật. Nguồn nhận được phần này bao hàm niên thiếu nóng hổi tâm ý lễ vật thiếu nữ khả ái. Ở kịch liệt hưng phấn cao trào đi qua sau đó. Tuyết trắng thân thể mềm mại té nhào vào trong ngực của hắn. Anh anh khốc khấp. Thuần khiết nước mắt trong suốt rơi tới hắn kiện mỹ trên ngực. Đem mình mặt cười khiến ong mảnh ướt nhẹp. Ngã nhĩ hoa ôn nhu ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn mỹ khu. Dần dần thay đổi mềm côn thịt cảm thụ được non mềm huyệt cao trào dư vị co giật co rút lại. Bàn tay bóp xoa vuốt tuyết trắng mềm nhắn đang tuyết trắng trơn mềm hương mông. Mềm nhẹ xoa bóp nàng cúc cánh cửa. Âm thầm suy nghĩ nên thế nào ôn nhu đem mình côn thịt cắm vào đi. Từ ngón tay hắn động tác thượng cảm thụ được tâm ý của hắn. Kỳ Nana công chúa kịch liệt chiến run một cái. Cũng không xoay mông né tránh ngón tay của hắn. Trái lại nằm úp sấp trên ngực hắn. Từ môi anh đào giữa vươn màu hồng nho nhỏ cách lưới thơm tho. Khi hắn đầu vú thượng mềm nhẹ liếm chuẩn bị. Ngậm đến trong miệng chậm rãi mút vào. Ngã nhĩ hoa trong lòng buồn bực. Cúi đầu nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt. Dần dần hiểu được. Bàn tay khẽ vuốt màu hồng, tóc dài cùng trơn chuột ngọc sau lưng. Cười híp mắt nói: "Công chúa điện hạ, nghĩ thông suốt sao?" Kỳ Na Na công chúa hàm răng nhẹ khẽ cắn hắn đầu vú, chậm rãi nghiền nát, dường như muốn một ngụm đem nó cắn xuống tới giống nhau. Đầu lưỡi ở phía trên mềm nhẹ vẽ vòng, cũng không nói lời nào. Ở trong lòng của nàng tràn đầy hoang mang cùng phức tạp tình cảm. Đối với cưỡng gian nam nhân của chính mình, nàng vẫn luôn rất thống hận. Thế nhưng nhiều lần bị được ngã nhĩ hoa đại nhục bổng làm được đang khóc giữa cao trào, lại làm cho trong lòng nàng mê loạn, dần dần dâng lên cảm giác khác thường. Nàng luôn luôn nhất nam nhân đáng ghét, hình như cũng không phải như vậy làm người ta chán ghét. Hai người cứ như vậy dùng thân mật tư thế kết hợp đang. Thiếu nữ khả ái giữa phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, tràn đầy sự yên lặng an tường. Đương ngã nhĩ hoa côn thịt ở thiếu nữ xinh đẹp hoa kính giữa dần dần cứng, chống đỡ được hoa kính nội bộ đường kính lại một lần nữa phóng đại thì, Kỳ Na Na công chúa cũng hạ quyết tâm, đem trong miệng đầu vú nhổ ra, dùng thanh âm êm ái sâu kín nói: "Ta muốn lai âu thánh nữ." Mỉm cười từ ngã nhĩ hoa bên môi nổi lên, ngón tay của hắn ôn nhu cắm vào công chúa điện hạ cúc cánh cửa trong. Ôn nhu nói: "Có thể chờ các loại nàng từ tiền tuyến trở về, ta sẽ cùng nàng cùng đi chơi ngươi. Nàng bây giờ đối với ngươi cũng rất có hứng thú. Nếu mà ngươi muốn cùng nàng cùng nhau hầu hạ ta, ta không có có ý kiến gì." Kỳ Na Na công chúa yên lặng gật đầu, sâu kín nói: "Được rồi. Dù sao cũng sự tình đã là như vậy, tỷ tỷ hơn phân nửa cũng trốn không thoát tay ngươi lòng bàn tay. Sớm muộn gì sẽ bị ngươi ăn tươi. Hơn nữa lai âu thánh nữ." Một nói đến đây cái cực kỳ xinh đẹp, tràn ngập kiện mỹ mị lực cường đại nữ quân nhân, Kỳ Na Na công chúa đôi mắt đẹp bắt đầu nổi lên mê ly thần thái. Nhỏ nhắn xinh xắn tuyết đồn cũng bắt đầu ở ngã nhĩ hoa quần lót nghiền nát. Chỉ chốc lát sau liền đem hoa kính giữa côn thịt mài được to lớn cứng rắn. Chỉ thấy nàng dơ cao thân thể mềm mại, cưới ở ngã nhĩ hoa quần lót siêu động eo nhỏ nhắn, làm cho to đại nhục bổng ở hoa kính giữa đâm thọc đăng. Ma sát thịt bích mang cho nàng mãnh liệt khoái cảm. Đồng thời đôi mắt đẹp khép hờ, vẻ mặt say mê rên rỉ nói: "À, lai âu thánh nữ điện hạ. Riêng là tưởng tượng lai âu thánh nữ kiện mỹ thân thể, cũng đã để cho nàng hoa kính giữa chảy ra hàng loạt mật nước." Tuyết trắng thân thể mềm mại không kịp chờ đợi ở ngã nhĩ hoa trên người phập phồng, hưng phấn gian dâm đang hắn. Đồng thời ảo tưởng tương lai cùng lai âu thánh nữ sao hoan tình cảnh. Ngã nhĩ hoa bắt tay gối lên dưới đầu thú vị nhìn thiếu nữ khả ái say mê vẻ. Tuy rằng trên người cô gái xinh đẹp ở gian dâm đang hắn thời điểm, lại coi hắn là thành người khác thế thân. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút khó chịu. Thế nhưng vừa nghĩ tới nàng trong ảo tưởng tính bầu bạn cũng là của mình tính nô, cường kiện xinh đẹp thánh nữ điện hạ đã từng bị được mình làm được sức cùng lực kiệt, tiếng sống rên rỉ, quỳ gối mình trong quần khóc mút vào mình côn thịt, mất đi tất cả tôn nghiêm, không khỏi làm hắn trong lòng dâng lên một cổ tự hào cảm thụ. Cũng sẽ không lưu ý Kỳ Na Na công chúa đem lai âu thánh nữ trở thành tính huyễn tưởng đối tượng. Ảo tưởng lai âu thánh nữ kiện mỹ ngọc thể, Hơn nữa ma điện long thương thôi tình tác dụng. Kỳ na na công chúa kịch liệt tung động thân thể mềm mại. Rất nhanh thì đạt tới cao trào. Hét lên một tiếng gục trên ngực ngã nhĩ hoa. Là lướt ngọc thể kịch liệt run rẩy. Hoa kính mềm mại trơn mềm thịt bích chăm chú sáo lồng ở ngã nhĩ hoa côn thịt. Co giật run rẩy. Hưởng thụ cao trào dư vị. Nàng là thoải mái được rồi. Ngã nhĩ hoa còn không có tiết hỏa. Nghiêng người liền đem nàng đặt ở dưới thân. Thô bảo đem côn thịt cắm đến ngọc thể nội bộ chỗ sâu nhất. Giữ săn lợi hại làm. To đại nhục bổng ở non mềm huyệt giữa mãnh liệt đâm thọc. Thẳng làm được kỳ na na công chúa thét chói tai rên rỉ. Cao trào cũng không biết có bao nhiêu lần nữa. Mật nước lưu đầy hạ thể. Đầu váng mắt hoa. Hầu như đắc hôn mê. Rốt cục. Nàng cũng nữa cấm chịu không nổi. Thở gấp liên tục ôm chặt ngã nhĩ hoa lóa thể. Run giọng khóc thút thít nói. Không muốn. Không muốn cản nữa. Tiếp tục như vậy nữa. Ta sẽ tiết thân mà chết. Ngã nhĩ hoa dùng người thắng cao ngạo ánh mắt nhìn nàng căng thẳng trầm ngâm nói. Thế nhưng, ta còn không có bắn à. Kỳ na na công chúa trong đôi mắt đẹp lệ quang dịu dàng. Dung giọng nói, ta dùng miệng đến thỏa mãn ngươi đã khỏe. Nhìn vạn lần không muốn cản nữa. Thấy nàng cái này phó điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Ngã nhĩ hoa đầy cõi lòng đồng tình thở dài một hơi. Ôm nàng nằm xuống đến. Thân thể hoảng động trong. To cứng rắn côn thịt ở nàng ngọc thể nổi nhảy lên. Khiến cho nàng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Nước mắt mê man. Một lát sau. Nàng mới cổ đủ dư lực. Nhích lên tuyết đồn. Làm cho to cứng rắn côn thịt từ non mềm huyệt giữa rút ra. Mảnh mai vô lực xoay người. Phục hạ thân đi. Đem ướt sầm rề côn thịt ngậm đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Ngã nhĩ hoa nằm ở trên giường. Đưa tay vuốt ve nàng nhu mật màu hồng tóc dài. Thưởng thức thiếu nữ khả ái dùng môi anh đào ngậm mút liếm chuẩn bị mình côn thịt. Tựa như ở ngậm một cây ngọt ngào kẹo que như nhau. Động tác có chút non nớt. Như là còn không có ngậm quán điều hình dạng. Vì vậy, kinh nghiệm phong phú ngã nhĩ hoa bắt đầu khách mời lúc giáo sư dạy kèm ở nhà vai. Tác vì mình nhâm mệnh vương thất công chúa đệ nhất giáo sư. Bắt đầu giáo dục nàng ngậm mút mình dương cụ. Để cho nàng màu hồng ướt áp cái lưới thơm tho. Ở mình côn thịt cùng âm nang trên dưới liếm làm. Đem mỗi một tích dâm thủy cùng tinh dịch đều hít vào nàng tuyệt vời nhỏ trong miệng. Sau đó tận khả năng đem mình côn thịt ngậm vào bến giữa. Tiếp theo từng điểm làm cho côn thịt hướng nàng chặt hẹp yết hầu giữa thẳng tiến. Khi nàng chán nhanh chóng ở ngã nhĩ hoa trong quần trên dưới hoảng động thời điểm. Côn thịt cùng anh miệng nổi bích. Mềm nhắn cái lưới thơm tho ma sát làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái được ngửa đầu thở dài. Quyết định làm cho vị này thông minh đệ tử tốt mau chóng xuất sư. Rất nhanh. Khẩu ký đề cao cực nhanh thiếu nữ xinh đẹp dùng lớn nhất hút xuân lực lượng đem ngã nhĩ hoa tinh dịch hút đi ra. Bạo xả ở nàng anh miệng cùng yết hầu trong. Ngã nhĩ hoa kịch thoải mái vô cùng nắm nàng phấn hồng nhu phát. Đem mặt của nàng chăm chú đặt tại mình trong quần. To đại nhục bổng thật sâu cắm vào nàng chặt hẹp hầu giữa. Hổ khu kịch chấn đăng. Đem dục vọng của mình phát tiết ở nàng tuyệt vời trí cực ở trong thân thể. Công chúa cùng vương tử đạt thành hiệp định làm cho hai người đều cảm thấy thỏa mãn. Trong lòng đã hiểu rõ Ngã Nhĩ Hoa đã khống chế thế cục. Phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục Kỳ Na Na công chúa. Chiếm được có thể cùng mình thích nhất các mỹ nữ giao hoan quyền lực. Cũng liền khúc ý hầu hạ. Cùng Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn kiền. Chơi thành một đoàn. Làm cho hắn ở thân thể mình nổi phát tiết vô số lần. Thẳng đến nàng ở cao trào giữa đã hôn mê mới thôi. Từ nay về sau. Ngã Nhĩ Hoa bắt đầu hưng cao thải liệt cùng ép te la nữ vương ở trên giường xử lý quốc sự. Đang ở trên giường trợ giúp bọn họ còn có màu hồng tóc thiếu nữ khả ái. Ba người cùng giường cổng gối. Cả đêm tầm vui mừng. Vui sướng đến cực điểm. Làm cho Đức Lý Vương quốc cao quý nhất hai vị mỹ nữ. Đắm chìm trong chưa bao giờ có cực lạc trong ảo cảnh. Thế nhưng ếp te la nữ vương thân đam trọng trách. Mỗi ngày phải xử lý quốc sự có rất nhiều. Không có khả năng cả ngày đợi ở trên giường một bên cưới Ngã Nhĩ Hoa một bên kiều thở hổn hển phê duyệt tấu chuyện. Khi nàng đảo trong triều đình, cùng các đại thần thương nghị quốc gia đại sự thời điểm, ở lại nàng phòng ngủ trong hương tháp thượng, cũng chỉ có nàng tình nhân cùng nữ nhi. Trang sức xa hoa tinh mỹ giữa phòng ngủ vang lên khả ái tiếng thở gấp. Ngã Nhĩ Hoa thư thư phục phục nằm ở trên giường. Thân thể mềm mại tuyết trắng. Dáng người yểu điệu đường cong là lướt thiếu nữ khả ái. Tiêm Mỹ Ngọc chân quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa thân thể hai bên. Thân thể mềm mại trần như nhộng cưới ở trên người của hắn. Nhắm đôi mắt đẹp. Mỹ lệ non nớt mang trên mặt đau đớn biểu tình. Môi anh đào run. Phát sinh đức quàng rên rỉ tiếng khóc. Nàng đang áp dụng quỳ thẳng tư thế. Tuyết trắng mê người trên thân thẳng tắp. Lớn côn thịt cũng không có tiến vào nàng non mềm huyệt giữa. Mà là đè ở nàng sau đó đình cuốc lôi thượng. Quy đầu chỉ là hơi đem cuốc huyệt đâm mở ra. Cũng đã khiến cho nàng khóc gọi liên thiên. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười. Hai tay ở nàng non mềm thân thể mềm mại khoản trên khoản vuốt ve. Ôn nhu nói. Đến. Làm cho ta cắm vào trong cơ thể của ngươi đi. Trong suốt nước mắt mới Kỳ Na Na công chúa trong đôi mắt đẹp chảy xuôi xuống tới. Ngã Nhĩ Hoa nói xong dễ dàng. Nhưng là phải đã bị thống khổ người cũng nàng. Thế nhưng nếu đã cùng Ngã Nhĩ Hoa đạt thành hiệp định, cần thân thể của chính mình làm cho hắn đạt được lớn nhất vui sướng. Vì có thể cùng kiện Mỹ mê người Lai Âu thánh nữ sao hoan. Vì có thể ôm lấy mình thầm mến nhiều năm tắc thiến lì á công chúa. Nàng cũng chỉ có cắn chặt hàm răng đến thỏa mãn Ngã Nhĩ Hoa kỳ lạ ham. Riêng là thấy cao ngạo công chúa muốn hướng mình dâng ra sau đó đỉnh. Cũng đã làm cho Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn không thôi. Côn thịt thật chặt đè ở nàng non mềm cuốc lôi thượng. Cảm thụ được quy đầu thượng truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Cảm xúc dâng trào không dứt. Kỳ Na Na công chúa đóng chặt đôi mắt đẹp. Anh khóc khấp. Như cành liễu vậy non mềm eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng đong đưa. Làm cho lớn quy đầu đâm mở ra nàng đóng chặt cuốc cánh cửa. Chậm rãi đung đưa tiến vào bên trong. Nàng nhỏ và dài ngọc thủ rối tiếp nữa nắm to đại nhục bổng. Mềm nhẹ loạn choạng nó. Thân thể mềm mại dãy rua chậm rãi xuống phía dưới tỏa đi. Từng điểm làm cho côn thịt tiến vào mình cuốc lôi giữa. Trên nhục bổng mặt đã dính đầy nước miếng của nàng. Vì để em ít chịu điểm thống khổ. Làm cho côn thịt có thể càng dễ dàng thẳng tiến đến trong cơ thể nàng. cao ngạo công chúa trước đó liếm làm mút vào côn thịt mấy lần. Dùng mình cao quý chính là nước bọt thấm ướt nó. Hy vọng có thể đưa đến nàng như đã đoán trước tác dụng. Ở cao quý công chúa nước bọt trơn dưới. To đại nhục bổng dễ dàng căng ra cuốc cánh cửa. Làm cho phấn quang ngọc trí hoa cuốc cánh hoa bị được xé sách. Máu tươi từ bên trong chảy ra đến. Theo tuyết trắng ấm áp bắp đùi nổi chắc chảy xuống. Chỉ thấy đỏ sẫm huyết lưu vẫn chảy về phía êm dịu đầu gối. Nước mắt trong suốt đồng thời từ mỹ lệ công chúa trong mắt chảy ra. Lướt qua má ngọc. Rơi tới bị được ngã nhĩ hoa nắm cao vót vú trên. Đem tay hắn cùng trong tay đỏ bừng đầu vú ướt nhẹp. Bị ép muốn đích thân đem sử nữ sang hoa hiến cùng mình luôn luôn cự tuyệt nam nhân. Kỳ na na công chúa trong lòng tràn ngập đau khổ. Rồi lại mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Nàng cắn chặt môi anh đào. Chậm rãi xuống phía dưới tỏa đi. Đang thống khổ xé sách cảm giữa. Đạt được nhẹ nhẹ bị được gian ngược khoái cảm. Làm cho thô to quy đầu chậm rãi cắm vào mình ngọc thể trong vòng. Công chúa điện hạ tuyệt vời phấn hồng hoa cúc bị được to cứng rắn côn thịt xé sách tiên huyết chảy ra đến. Đường quy đầu tiến vào trong cơ thể nàng sau đó. Kỳ na na công chúa rốt cuộc nhịn không được đau đớn kịch liệt. Gục trên ngực ngã nhĩ hoa. Lên tiếng khóc lớn. Tiêm tay nắm chặt ngọc quyền. Hung hăng đánh vào hắn cơ ngực mặt trên. Trong miệng thì thào khóc mắng. Chỉ hận hắn côn thịt quá to. Để em gặp thống khổ như thế. Ngã nhĩ hoa cánh tay đã phóng tới nàng eo nhỏ nhắn thượng. Cười ôn nhu khuyên giải an ủi nàng. Đột nhiên. Nắm nàng non mềm vòng eo cố sức dưới ấm. Ở kỳ na na công chúa lớn tiếng kêu thảm thiết giữa. To đại nhục bổng phá vỡ cuốc cánh cửa. Cắm vào nàng cuốc đạo ở chỗ sâu trong. Bị được như vậy lớn côn thịt cắm vào trong cơ thể. Cuốc lôi chỗ bị được xé sách tiểu thương miệng lập tức biến thành đại thương miệng. Đỏ sẫm tiên huyết dâng chảy xuôi xuống. Đem mỹ lệ công chúa tuyết trắng bắp đùi nhuộm được một mảnh đỏ tươi. Tích tích tuyệt vời giọt máu rơi tới ngã nhĩ hoa trong quần lông đen trên. Đưa hắn côn thịt khiến ong mảnh đỏ sẫm. Kỳ na na công chúa mặt xinh đẹp đã vặn vẹo. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Bởi vì đau đớn mà co giật đang. Như xà vậy vặn vẹo ghé vào ngã nhĩ hoa trên người. Thống khổ khúc khấp. Hàm răng cắn chặt ngã nhĩ hoa cơ ngực. Hận không thể làm cho ngã nhĩ hoa bộ ngực cùng nàng cuốc lôi vậy đau đớn. Khả ái công chúa cuốc đạo thật chặt kẹp lấy ngã nhĩ hoa côn thịt. Sử nữ máu chiếu vào trên nhục bổng mặt. Chặt hẹp hoạt nộn cảm giác làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái được thẳng thở dài. Hai tay nắm nhỏ nhắn xinh xắn non mềm cánh tay ngọc eo nhỏ nhắn. Loạn choạng xuống phía dưới mặt nhẫn tới. Đồng thời giơ cao lưng. Đem côn thịt càng cắm sâu ở bên trong. Đem cuốc lôi chống đỡ thành hình tròn. Thật chặt bộ ở phía trên. Bị được chặt hẹp cuốc đảo bao lại côn thịt. Ngã nhĩ hoa mỉm cười đỡ lấy kỳ na na công chúa eo nhỏ nhắn non mềm vú dưới hoàng động. Trợ giúp nàng dùng cuốc đảo sáo lồng mình côn thịt. Mang yên vui vẻ hơn cảm giác. Hắn quả thực rất khoái nhạc. Thế nhưng kỳ na na công chúa lại đau đớn không chịu nổi. Khóc tiếng thét chói tai giữa. Ấm áp nước mắt tích rơi tới lồng ngực của hắn thượng. Cuốc cánh cửa chỗ bị được xé sách vết thương đau nhức không gì sánh được. Mà cuốc đảo bị được côn thịt kịch liệt ma sát. cũng là nóng hừng hực cảm giác phủ đầy toàn bộ chặt hẹp quốc đảo. Nếu không có có nước miếng của nàng cùng sử nữ quốc máu trơn, này khô khốc cảm giác đem càng thêm để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Ngã Nhĩ Hoa mới mặc kệ nàng khóc không khóc, động tác càng phát ra kịch liệt. Dùng hắn cường đại chiến sĩ lực lượng ôm như vậy một cái nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thiếu nữ, không thể không biết cố sức. Hai tay nắm chặt nàng non mềm mông thịt, nhanh chóng trên dưới hoàng động, làm cho chặt hẹp quốc đảo bay nhanh sáo lộng đang to đại nhục bổng. Kịch liệt ma sát giữa hai người, vui sướng cùng thống khổ đều ở đây cấp tốc hướng về phía trước kéo lên. Non mềm chặt hẹp sau đó đỉnh non mềm huyệt. Đối với đúng côn thịt rất nhanh sáo lồng rốt cuộc làm cho Ngã Nhĩ Hoa cầm cự không nổi. Gầm nhẹ một tiếng, hai tay cố sức ép xuống, quần lót thọt lên. Cả cây đại nhục bổng đều cắm vào quốc huyệt trong. Song trưởng ôm chặt trong lòng xích lõa công chúa, bắt đầu ở nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong tiến hành mãnh liệt phun trào. Non mềm tuyết đồn dính sát vào nhau ở Ngã Nhĩ Hoa quần lót. Quốc huyệt giữa to cứng rắn côn thịt kịch liệt nhúc nhích. Nóng hổi tinh dịch bắn vào tràng đảo trong. Kỳ Na Na công chúa kịch liệt khốc khấp, đau đớn đến cực điểm. Thế nhưng ma điện long thương thượng tản ra thôi tình năng lượng, hãy để cho nàng thân thể mềm mại phát nhiệt, nhẹ nhẹ khoái cảm vọt tới, để cho nàng nhìn không được giãy giụa thân thể mềm mại, khúc khấp hưởng thụ tinh dịch bạo xạ đến tràng đảo chỗ sâu kỳ dị khoái cảm. Sau đó đình quốc huyệt chăm chú mang theo đại nhục bổng mỹ lệ công chúa đang nằm úp sấp trên ngực Ngã Nhĩ Hoa khúc khấp. Lúc này cánh cửa đột nhiên được mở ra, Tê La nữ vương mặc trang trọng trang nhã cung đình lễ phục, cất bước đi vào trong nhà. Tuổi còn trẻ trên mặt xinh đẹp mang theo một chút bất an, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới bên giường, cúi đầu trước cùng Ngã Nhĩ Hoa ôn nhu ẩm ướt hôn một chút. Ngọc trưởng khẽ vuốt vé vào Ngã Nhĩ Hoa trên người, khóc thầm nhỏ nữ nhi xích lõa ngọc sau lưng. Ôn nhu nói, chủ nhân, Tây Nỗ Vương quốc quân đội đã đến ngoài thành. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 85 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh, chương 6, thủ thành chi chiến. Ngã Nhĩ Hoa người khoác áo giáp đứng ở thật cao đầu tường thượng. Cuồng phong kéo tới, thổi chúng hắn một cái đầu tóc ngắn ở trong gió khinh vũ phi dương. Cao to kiên cố phía dưới tường thành, rất xa có thể thấy quân địch doanh trại liên miên bất tuyệt. Còn có hàng loạt bưu hãn địch binh ở quân doanh trước diếu võ dương oai, chỉ vào đầu tường lớn tiếng chửi bậy. Tây Nỗ Vương quốc đại quân lần này đến đây, trước đó làm xong hàng loạt chuẩn bị, thừa dịp Ngã Nhĩ Hoa đánh hạ chủ thành dẫn đến chính lệnh không thông, một mảnh hỗn loạn cơ hội, mua được Đức Lý Vương quốc rất nhiều quan viên địa phương, cũng hợp nhất bộ phận Đức Lý Vương quốc quân đội. Căn cứ bọn họ cung cấp địa đồ, men theo đường mòn thẳng vào Đức Lý Vương quốc cảnh nội bụng, vòng qua Thánh An Vương nước mấy chi đến đây chặn đánh đại quân, thành công đánh tới Đức Lý Vương thành dưới. Bản ý của bọn họ thì ra là như muốn học tập Ngã Nhĩ Hoa tiên tiến kỹ thuật, đến cái thừa dịp khe hở đánh lén, nhất cử đánh hạ Đức Lý Vương thành, bức bách ép Tê La nữ vương ký kết minh ước, hạ lệnh Đức Lý Vương quốc quân đội cùng Tây Nỗ Vương quốc đại quân giáp công Thánh An Vương nước quân đội. Do vì ở Đức Lý Vương quốc cảnh nội tác chiến, mong muốn đem Thánh An Vương nước hết thảy quân đội nhất cử tiêu diệt. Mà giữa lúc Tráng Niên Tây Nỗ Vương quốc Lý Một Đán Vương lén còn có một cái nho nhỏ tâm nguyện. Chính là đem xinh đẹp tên truyền khắp toàn bộ đại lục ếp te la nữ vương thu làm tư sủng cùng tính nô. Đến thỏa mãn mình từ từ tràn đầy tình dục. Đáng tiếc hắn mưu đồ nhất định bị được Ngã Nhĩ Hoa đánh vỡ. Ở Ngã Nhĩ Hoa cùng mình tính nô nữ vương ngày đêm giao hoan cực kỳ hưng phấn là lúc. Cũng không có quên quốc sự. Hắn lo lắng sẽ có nhỏ cổ địch binh tới quấy rầy mình tầm vui mừng hăng hái. Trước đã khống chế nhóm lớn phi điểu. Ở thành thị xung quanh khắp nơi bay tới bay lui tuần tra. Tuy rằng bởi vì khoảng cách khá xa không có khả năng cảm thụ chúng nó truyền tới tư tin. Thế nhưng cũng đối với nó môn hạ chỉ lệnh. Một khi phát hiện vũ trang nhân viên xuất hiện. Liền lập tức minh tiếng thông chi thủ vệ thành trì xung quanh vùng đồng nội. Ngoại đội tuần tra. Để cho bọn họ phái người đi thăm dò dò xét. Xuyên thấu qua loại phương pháp này. Hết thảy ở vương thành phủ cận bộ đội đều chạy không khỏi đội tuần tra hiểu biết. Nếu là phụng ếp te la nữ vương mệnh lệnh thông qua phủ cận bộ đội. Đang bị đội tuần tra kiểm tra một phen sau đó. Tự nhiên có thể bị được cho đi. Mà Tây Nỗ Vương quốc đại quân rời hơn 10 dặm thì. Liền đã bị phi điều phát hiện. Bọn họ tuy rằng phát sát nghe tiếng chạy tới đội tuần tra. Thế nhưng cũng tiết lộ phong thanh. Thủ vệ thành trì bộ đội cấp tốc đóng cửa thành. Làm tốt tất cả phòng vệ công tác. Đề phòng địch nhân tấn công vào trong thành. Nếu đánh lén hay sao, vậy cũng chỉ có thể đổi thành công mạnh. Lý Một Đán Vương hạ lệnh lập tức xây dựng cơ sở tạm thời. Làm cho này ở xa tới mệt mỏi binh sĩ tạm thời nghỉ ngơi một chút. Bộ phận binh sĩ cùng công tượng môn hiệp đồng đẩy nhanh tốc độ chế tác công thành khí cụ. Chỉ đợi công trình khí giới làm tốt. Liền chuẩn bị đối với đúng thành trì tiến hành cường công. 15 vạn đại quân bố với dưới thành. Quân doanh liên miên bất tuyệt. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở đầu tường nhìn xa trại địch. Âm thầm trầm ngâm không nói. Hắn đã khống chế nhóm lớn chim muông. Mệnh lệnh chúng nó lẻn vào đến trại địch giữa dò hỏi hư thực. Thậm chí là đối địch quân tiến hành phá hư cùng công kích. Tiến hành cái này nhiệm vụ điều kiện tốt nhất thú loại chính là số lượng đông đảo con chuột. Nếu có thể làm cho con chuột hủy diệt quân địch lương thảo. Hoặc là đem độc dược đặt ở quân địch cơm canh bên trong. Liền có thể thật to hạ thấp quân địch lực công kích. Thậm chí có hy vọng đem quân địch nhất cử tiêu diệt. Không để cho bọn họ đem về một người. Thế nhưng Tây Nỗ Vương quốc làm như sớm đã phòng đến nơi này một tay. Tất trải qua lần trước viễn chinh kỵ binh đại quân toàn quân bị diệt. Đã cho bọn hắn gõ cảnh báo. Lý Một Đán Vương số tiền lớn cam kết một chút pháp sư cùng dược sư. Ở quân doanh xung quanh bày ma pháp trận. Để cạnh nhau đưa dược vật thay thế sinh ra ảnh hưởng. Làm cho bị cáo thú thuật khống chế được chim muông một khi tiến vào ma pháp trận trong phạm vi. Liền mất đi cùng khống thú sư liên hệ. Không cách nào lại chấp hành khống thú sư mệnh lệnh. Cùng với hắn thông thường chim muông không có gì bất đồng. Đây là trên đại lục thường dùng đối phó khống thú sư biện pháp. Nếu không có như vậy, cho dù ra sao chờ, các loại đại quân, một khi bị khống thú sư xuất lính mãnh thú thừa dịp giả đánh lén quân doanh, cũng sẽ phải chịu rất lớn thương tổn. Ngã nhĩ hoa tuy rằng pháp lực mạnh, khống thú thuật so với khống thú sư khác in rất nhiều, nhưng cũng không cách nào bài trừ như thế pháp thuật. Nhìn quân địch đại doanh, hắn cũng chỉ có thể cau mày trầm ngâm, suy nghĩ nên ứng phó như thế nào quân địch kế tiếp công thành chiến đấu. Ở ngoài thành, quân địch đang nghỉ ngơi cùng sau khi ăn cơm, lôi nổi lên trống trận, bắt đầu hướng thành trì khởi xướng công kích. Ngã nhĩ hoa âm thầm thở dài một hơi, bàn tay nắm chặt chiến đao chuôi đao, tự lẩm bẩm, đến đây đi. Ở Đức Lý Vương quốc từ xưa đô thành dưới, đang ở triển khai một hồi kịch liệt áp chiến. Vô số đến từ Tây Nỗ Vương quốc bưu hãn binh sĩ, giơ trong tay binh khí, điên cuồng gào thét, mại mở ra đi nhanh, liều mạng nhằm phía cao to kiên cố thành tường. Mà ở đầu tường thượng thủ vệ cũng đang liều mạng dương cung bắn cung, đem tảng lớn vũ tiến bao phủ đến công thành địch binh trên đầu.